một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, 33 tới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm giận dỗi Chu Phóng một màn này, đồng thời xuất hiện ở TV thượng. Cứ việc cách thật sự xa, nhưng là giờ này khắc này toàn bộ Thâm Châu đều sôi trào này. Thế nhưng là Quang Hạo nhi tử, tuy rằng Quang Hạo cùng Diana Prince có chuyện của con toàn thế giới đều đã biết, nhưng là trước nay không ai gặp qua hắn gương mặt thật. Hiện giờ hắn rốt cuộc xuất hiện, cái này tiểu nam hai khẳng định là đời trước cứu vớt Galaxy hệ mới có thể được đến Quang Hạo cùng Wonder Woman song trọng chất lượng tốt huyết thống đi. Quang Hạo căn cứ bên ngoài, rất nhiều Quang Hạo cuồng nhiệt fan đã vọt lại đây. Bọn họ đều tưởng thấy Quang Lâm bộ dáng. Cứ việc có quân sự cách ly khu cách ly, nhưng là bọn họ chỉ cần xa xa mà coi trọng Quang Lâm liếc mắt một cái là có thể đủ được đến thỏa mãn. Thiên A, đó là Hạo thần nhi tử A, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Hắn cùng phụ thân hắn giống nhau oai hùng A, giống như đem nhà ta khuê nữ gả cho hắn. Hạo thần đại đại ngài còn thiếu con dâu nuôi từ bé sao? Chu Phóng đường đường một cái thuần long tông thiếu tông chủ, bị một cái tiểu mao hài tử như vậy mắng, như thế nào chịu được? Liền nói ngay, hùng hài tử, người lập tức kêu ngươi ba lăn ra đây. Nếu không ta hiện tại liền thu thập ngươi. Quang Lâm nhất kính trọng chính là hắn ba. Cùng rất nhiều người giống nhau, Quang Hạo là hắn trong lòng cường đại nhất tồn tại. Hiện giờ cái này Chu Phóng trong miệng một chút tôn trọng cũng không có. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nói chuyện như vậy cuồng. Hôm nay ngươi tiểu gia liền rút ngươi nha. Quang Lâm vung tay lên, căn cứ chung một phen bảo kiếm bay ra, trực tiếp đi tới hắn trên tay. Đây là tam sinh tiên đế lưu lại một phen phi kiếm mà Quang Lâm cũng đã sớm từ Lý Anh Quỳnh nơi đó học tập ngự kiếm phương pháp. Lần này tử làm Chu Phóng bọn người kinh ngạc phi thường. Này nho nhỏ hài tử, không chỉ có sẽ phi hành, còn sẽ ngự kiếm. Cho dù là đệ nhị trọng thiên, rất nhiều thiên kiêu ở khi còn nhỏ cũng làm không đến. Cái này địa cầu tiểu dân bản xứ thế nhưng làm được. Nếu là làm Chu Phóng biết, cái này thoạt nhìn mới 10 tuổi hài tử, kỳ thật mới mấy tháng đại nói, chỉ sợ sẽ càng thêm xấu hổ. May mà chính là, Quang Lâm hiện tại sinh trưởng đã biến trở về thái độ bình thường. Quang Lâm nhất kiếm hướng tới Chu Phóng xạ ra. Chu Phóng một trưởng xóa sạch Quang Lâm kiếm, không ngờ Quang Lâm bỗng nhiên nhảy đến trên thân kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng Chu Phóng sát đi. Chân nguyên một quyền, Quang Lâm hướng về phía Chu Phóng. Hướng Chu Phóng một quyền đấm hạ, đây là hắn lão ba giao cho hắn tuyệt chiêu Chu thả ra trưởng. Cùng Quang Lâm đúng rồi nhất chiêu, lại không ngờ Chu Phóng nhất thời khinh địch. Thế nhưng bị Quang Lâm từ Lam Long thượng đánh xuống dưới. Lam Long rít gào một tiếng, tiếp được Chu Phóng, lại chưa điều chỉnh ống kính Lâm ra tay. Này Lam Long cũng cảm thấy Chu Phóng thế nhưng bị một cái tiểu hài tử đà đảo, thật sự mất mặt. Chính mình như thế nào sẽ quán thượng như vậy cái chủ nhân. Quang Lâm đắc ý rào rạt mà về tới phi kiếm thượng. Bất đắc dĩ nói, đây là cái gọi là đệ nhị trọng thiên đại tông môn thực lực quá yếu điểm. Đi TV trước, internet phát sóng trực tiếp trước, còn có căn cứ bên ngoài nhiệt tình các fan tất cả đều sôi trào, không hổ là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Quang Hạo nhi tử, kế thừa hắn bá đạo cùng vô địch. Đây là các fan nhất muốn nhìn đến Chu Phóng chịu không nổi. Không chỉ là bởi vì vừa rồi lần đó hợp bại, càng thêm bởi vì Thâm Châu thị nhân dân ở vì Quang Lâm hoan hô hắn chịu không nổi. Chính mình gần là bại một hồi hợp. Đám kia con kiến, dựa vào cái gì cao hứng như vậy, tiểu quỷ. Là ngươi bức ta xem ta không đem ngươi đánh phải gọi ba ba. Chu Phóng dựng thẳng lên tả trường, ngưng tụ một đoàn chân nguyên chi khí. Nguyên khí chấn động, phát ra long khiếu giống nhau thanh âm. Đây là thuần long tông long nguyên trưởng đài truyền hình chụp tới rồi Chu Phóng tả trưởng tỏa ánh sáng một màn này. Người chủ trì nói, oa, đến không được, xem ra vị này long kỵ sĩ bị Quang Lâm một quyền đả đảo. thế nhưng thẹn quá thành giận, muốn dùng ra đại chiêu, vô sỉ, không biết xấu hổ, khi dễ tiểu hài tử, đánh không lại tiểu hài tử liền phát giận a, thật cho các ngươi Thuần Long Tông mất mặt, phế vật, có loại cùng Quang Hạo đánh a, ngươi nếu là dám thương tổn Quang Lâm, chúng ta Hàng Tỷ Hạo Phấn tuyệt đối không buông tha ngươi, căn cứ ngoại các fan tình cảm quần chúng kích động, ở nào đó chứ danh phát sóng trực tiếp trang web thượng, càng là có vô số làn đạn ở khinh bỉ Chu Phóng đánh không lại liền thẹn quá thành giận hành động. Chu Phóng bị bên ngoài fan hò hét thanh chọc đến là càng thêm tức giận. Đột nhiên dùng ra toàn lực Long Nguyên Trưởng. Một trưởng hướng về Quang Lâm chụp đi, Quang Lâm thấy tình thế không ổn. Lập tức cũng hết toàn lực đem phi kiếm hướng tới Chu Phóng đẩy ra, nhưng mà hắn cùng Chu Phóng trước sau cách trên thực lực chênh lệch ầm ầm một tiếng. Phi kiếm bị xóa sạch, Long Nguyên Trưởng dư ba lan đến gần Quang Lâm, đem Quang Lâm chấn đến hộc máu, hướng không trung rơi xuống, mọi người hét lên một tiếng. Quang Lâm nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a, chính đến nguy hiểm là lúc. Bỗng nhiên một cái cường tráng thân ảnh lao ra, tiếp được Quang Lâm không phải Quang Hạo, còn ai vào đây, Quang Hạo bỗng nhiên xuất hiện. Làm sở hữu vây xem thị dân nhóm rơi lệ đầy mặt, ra tới, rốt cuộc ra tới, trên địa cầu mạnh nhất nam nhân Hạo Thần, địa cầu bảo hộ thần, Quang Hạo, hai phụ tử rốt cuộc cùng khung. Đây chính là lịch sử tính một khắc a, quá cảm động, Hạo Thần. Tên kia cũng dám điều chỉnh ống kính Lâm động thủ, không thể buông tha hắn, tivi trước. Vô số Thâm Châu thị dân để lại nhiệt lệ, Quang Hạo tiếp được Quang Lâm kia một khắc. Bọn họ phảng phất thấy được huyết mạch ở truyền thừa. Nam nhân kia huyết mạch, vĩnh viễn đều là mạnh nhất, Quang Lâm nói. Ba, hắn đã thương ta, Quang Hạo nói. Kỹ không bằng người, còn dám cậy mạnh, Quang Lâm vừa định phản bác. Quang Hạo khiến cho hắn câm miệng. Quang Hạo lấy ra một viên linh đan cấp Quang Lâm ăn vào. Sau đó lập tức rót vào năng lượng vì hắn quán đỉnh. Chỉ dùng mấy phút thời gian, Quang Lâm thương liền khôi phục. Quang Hạo nói, chờ lát nữa ngươi xem trọng, xem ba ba là thế nào chiến đấu. Học điểm, Quang Lâm gật gật đầu, ngay lập tức chi gian. Quang Hạo liền tới rồi Chu Phóng trước mặt. Chu Phóng nói, ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Ta hôm nay tới, chính là nói cho ngươi. Chúng ta Thuần Long Tông xem ngươi thực lực không tồi, muốn thu ngươi làm môn hạ đệ tử. Nếu là ngươi đáp ứng nói, này tiểu Bạch Long chính là của ngươi. Nếu là ngươi không đáp ứng nói. Chu Phóng nói còn chưa nói xong, Quang Hạo bỗng nhiên thét dài một tiếng. Toàn thân khí chẳng bùng nổ, đài truyền hình tín hiệu đều thu được quấy nhiễu. Hảo cường, hảo cường khí thế, đài truyền hình người chủ trì thét to. Nơi xa vây xem quần chúng cũng cảm nhận được. May mà chính là, này cổ khí thế không phải vô khác biệt phóng thích, mà là đối Chu Thả bọn họ đoàn người gây, Chu Thả bọn họ một hàng dưới tòa Thiên Long. Thế nhưng bị Quang Hạo này cổ uy áp ép tới phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, Chu Thả bọn họ càng là bị Quang Hạo ép tới sắp quỳ xuống. Quang Hạo, ngươi không cần thật quá đáng muốn ta quỳ xuống. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Thuần Long Tông thiếu tông chủ, Chu Phóng hung tợn mà nói. Nhưng mà hắn vẫn là chống cự bất quá Quang Hạo này cổ uy áp, lập tức quỳ xuống. Mặt khác 9 người đều là trong miệng nói tha chết chứ không chịu khuất phục nói, nhưng là đều một người tiếp một người mà quỳ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.